Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1368, chương 140, hai cái kết thúc. Cái gọi là lãnh hội vận mệnh nhánh sông, chẳng qua chỉ là ở một nơi trong đại trận, mơ hồ cảm ứng vận mạng mình. Ta đối với mệnh bạc nhị mạch biết thực sự là có hạn. Nhưng ngu nữa cũng có thể nhận ra đại trận này chỗ thần kỳ. Giống như thông qua chu dịch bát quái có thể tính mệnh. Nơi này liền có thể nhìn thành một cái huyền diệu vô cùng coi bói đại trận. Ta chỉ có thể như vậy hình dung. Dù sao đạo sĩ cũng tồn tại cách hành như cách sơn vấn đề. Mà đại trận này lại có một cái dễ nghe tên. Gọi là mộng hồi. Là mộng hồi chính mình cả đời. Nhìn mình làm ra bất đồng lựa chọn. Vậy là cái gì dạng nhân sinh ý tứ sao? Danh tự này rất đẹp. Để cho người ta có một loại không nói ra cảm giác. Ta không khỏi cũng rất muốn thể nghiệm một chút đại trận này. Nhưng ở thế giới ta, là không có ai có thể có năng lực này bố trí ra lớn như vậy trận. Nhưng đạo đồng tử nhưng là tốt không kinh ngạc. Hắn nhất định là biết đại trận này tồn tại. Đứng ở đại trận miệng, cơ thể hơi run rẩy. Bất kỳ định là thấy rõ vận mệnh sự tình, đều là vi phạm thiên ý sự tình. Cho dù là ta, cũng phải trả giá thật lớn. Tế ta 10 năm thọ nguyên làm giá. Ngươi đi vào a. Giọng nói của thượng nhân rất bình tĩnh. Phảng phất 10 năm thọ nguyên hãy cùng thập nguyên tiền một dạng hắn cũng không để ở trong lòng. Nhưng là đạo đồng tử nguyên bổn đã bi thương nhanh chết lặng tâm. Không khỏi lại nổi sóng. Nhìn thượng nhân. Nhẹ nhàng kêu một tiếng. Thượng nhân. Ta nói rồi. Ta cũng được kia thêm dầu vào lửa bởi vì. Kêu không đánh thức ngươi. Ta cũng phải gánh vác quả báo. Đây chẳng qua là quả báo bắt đầu. Gánh vác, phạm sai lầm, luôn là muốn nhận thức. Ngươi hiểu không? Thượng nhân ngửa đầu, tựa hồ là không muốn cùng con mắt của đạo đồng tử mắt đối mắt. Đạo đồng tử lại hết sức bình tĩnh. Nói một câu, thượng nhân ân tình, thừa đạo đời đời kiếp kiếp luôn có báo xong thời điểm. Thừa đường vào đi, đang khi nói chuyện. Đạo đồng tử ôm Ngụy Chiêu Vũ không chút do dự đi vào cái này gọi là mộng hồi đại trận. Quả nhiên, làm đạo đồng tử đi vào trong đại trận thời điểm, trận pháp bắt đầu vận chuyển, hết thảy trở nên mơ hồ, giống như trong mộng. Quả nhiên, trận pháp này phải làm gọi là mộng hồi. 5 năm sau, đạo đồng tử cùng Ngụy Chiêu Vũ cảm tình càng phát ra nóng bỏng. Luôn luôn chậm lụt đạo đồng tử rốt cuộc ý thức được hắn là yêu Ngụy Chiêu Vũ. Đại đạo vô tình, làm sao có thể nhi nữ tình trường. Hắn muốn gãy, cô nhai đỉnh, hắn nói, muốn cùng Ngụy Chiêu Vũ quyết đấu. 13 năm sau, đạo đồng tử ban đầu ý thức được yêu Ngụy Chiêu Vũ. Lại không có lựa chọn quyết đấu, mà là muốn cùng Ngụy Chiêu Vũ nói rõ ràng. Lại lấy được Ngụy Chiêu Vũ biểu lộ. Hai tình cảm ý nghĩ trong sự kích động, đồng thời cặp tay xuống núi. Nhưng ở 7 năm sau này, đạo đồng tử hay lại là không bỏ xuống được trong lòng đại đạo. Lặng lẽ rời đi, Ngụy Chiêu Vũ chờ đợi không có kết quả, dứt khoát cương liệt lựa chọn kết thúc sinh mệnh. Vô số nhánh sông, 7 năm sau, 15 năm sau, thậm chí 30 năm sau. Không có chỗ nào mà không phải là đạo đồng tử dùng các loại phương thức thua Ngụy Chiêu Vũ. Mà Ngụy Chiêu Vũ bởi vì trong lòng nồng nặc yêu, cùng ngoại nhu nội cương tính tình, không một kết cục không phải là dùng tính mạng đi bảo vệ đoạn này yêu. Đây chính là thuộc về đạo đồng tử vận mệnh, liền ứng thượng nhân câu chuyện kia. Nếu như nội tâm chưa từng phát sinh thay đổi, như vậy thích ăn cái gì liền vẫn thích ăn cái gì. Một hành vi cá nhân kiểu, chỉ có thể phát ra từ một người nội tâm, giống như người bên cạnh lại nói, đây là XX mới có thể làm việc, đạo đồng tử không tỉnh, vĩnh viễn chỉ có thể làm ra như vậy lựa chọn, bởi vì đây là nội tâm của hắn, thượng nhân nóng vội nhắc nhở, cũng không để cho đạo đồng tử một buổi sáng minh bạch nên như thế nào đi đối mặt đại đạo trung tình, yêu, sẽ không hiểu nên lấy ra. Hết mình nên tận tình, thua chính mình nên thua chi trách, mới có tư cách nói một câu kia buông xuống. Về phần Ngụy Chiêu Vũ ở vận mệnh một đạo nhánh sông chung. Nói qua một câu như vậy, người nếu không phải yêu ta liền cũng được. Người nếu yêu ta, người một mực trốn, một mực cường hành yếu thế chặt đứt. Người đã cảm thấy như vậy thì tốt sao? Đi ra đại trận thời điểm, đạo đồng tử trên mặt mang nước mắt. Thượng nhân chờ ở đại trận miệng, đứng bên người một cái xa lạ ăn mặc cô gái trung niên. Chính lạnh lùng nhìn đạo đồng tử, nói đến, người nên đem ta kia hướng Vũ Đồ Nhi trả lại cho ta. Uổng nàng đối với ngươi mối tình thắm thiết, ngươi lại cho nàng một cái sinh tử vào luân hồi kết quả. Ta là tới tìm ngươi đòi mệnh. Chấm ngoặc kép, đạo đồng tử liếc mắt nhìn người trung niên này nữ nhân. Không nói gì, mà là bỗng nhiên động tác cực nhanh ở Ngụy Chiêu Vũ trên ngón tay lau liếc mắt. Một giọt thuộc về Ngụy Chiêu Vũ vẫn chưa có hoàn toàn trôi qua tinh huyết xuất hiện ở đạo đồng tử. Trên ngón tay, dung ngươi một giọt tinh huyết. Ở ta sâu trong linh hồn, nếu ta còn có luân hồi, người cũng có luân hồi, chúng ta còn có thể gặp nhau, ta nhất định sẽ đầu tiên nhìn nhận ra ngươi tới. Mặc dù cho tới bây giờ, ta cũng không có minh bạch nên như thế nào tự xử, nên như thế nào đối mặt tình yêu, nhưng ta sẽ không lại làm chuyện điên rồ. Ta nhớ được ta thiếu ngươi. Đang khi nói chuyện, đạo đồng tử bắt thủ quyết. Đem kia giọt tinh huyết bôi ở cái ót chỗ, đi thành một cái tiểu tiểu hồng sắc dấu ấn. Ở nơi nào là nhân trọng yếu nhất cái ót chỗ, cũng là sinh mệnh trong hành động khu vị trí. Đây là một cái quyết tâm, sinh tử cũng phải nhớ quyết tâm. Ta khiếp sợ nhìn cái kia tiểu tiểu hồng sắc dấu ấn. Ta từ ra đời liền mang theo một người giống con mắt hồng sắc bớt. Theo dần dần lớn lên, bớt từ từ phai đi. Đến cuối cùng cũng chỉ còn lại có một cái nốt ruồi son một vật, lớn nhỏ giống như một giọt máu. Đây là Thừa Tâm ca trong lúc vô tình phát hiện cùng ta nói đến, cùng sử dụng gương chiếu cho ta xem quá. Bây giờ xem ra, nhưng là cùng đạo đồng tử cái ót lưu lại này một vệt thuộc về Ngụy Chiêu Vũ khí tức giống nhau như đúc. Sinh mệnh luân hồi luôn là sẽ lưu lại lau không đi dấu ấn. Đủ loại bớt từ trong bụng mẹ liền mang đến thiên phú, tính cách, vận mệnh, một đời chui luyện, thật là vô cùng thần kỳ. Mà vào lúc này, đạo đồng tử làm xong hết thảy các thứ này, có chút lưu luyến liếc mắt nhìn trong ngực Ngụy Chiêu Vũ, đem thân thể nàng trả lại sư phụ nàng, sau đó cung kính quỳ xuống, liền với đối với Ngụy Chiêu Vũ sư phụ, còn có chống lại nhân các dập đầu ba cái. Cuối cùng quỳ ở mộng hồi bên ngoài đại trận, nói đến, thượng nhân, ta chuẩn bị xong, động thủ đi, là, khi tiến vào đại trận trước, thượng nhân cũng đã nói đạo đồng tử phạm sai lầm, luôn là muốn nhận thức, cái này nhận thức không phải nói biết được chính mình, mà là thật sớm bỏ ra hẳn trả giá, miễn thời điểm được đến quả báo tới càng mãnh liệt, đây là tu giả ở biết được bởi đó sao? Thường thường lựa chọn đền bù qua một cái phương thức, đồ nhi ta chẳng những vô tội, còn hệ một lời thâm tình ngươi thân, ngươi nhưng phải tìm nàng đấu pháp, cũng lỡ tay giết nàng, nếu không phải sư phụ ngươi, thượng nhân, trả giá thật lớn, không thể thiếu muốn đánh cho ngươi hồn phi phách tán, coi như trả giá thật lớn cũng mới có thể giải tâm trạng của ta hận. Bây giờ, đã như vậy, sẽ để cho sư phụ ngươi động thủ. Làm một đoạn đi, ít nhất đồ đệ của ta vào luân hồi, người cũng không thể giữ được mình. Kia cái cô gái trung niên lời nói ở đạo đồng tử trong tai quanh quần, đạo đồng tử nhắm mắt lại, trong lòng một mảnh yên tĩnh. Hắn không có gì thật là sợ, hắn cũng có thể hiểu được kia cái cô gái trung niên lửa giận. Chỉ là tại nội tâm có chút không bình tĩnh là, hắn để cho thượng nhân thương tiếc. Nhưng là muốn tự mình động thủ tới kết chính mình. Giống như hắn từng nói, ân tình này đời đời kiếp kiếp luôn có báo xong lúc. Hắn rất thản nhiên, mà sau một khắc, một đạo kinh thiên lôi điện từ không trung vạch qua. Đón lấy, hết thảy đều bể tan tành. Đường phân cách nước mắt từ ta gương mặt vạch qua. Ta không biết rõ là đạo đồng tử đang thút thít, hay là ta đang thút thít. Dù sao một đời kết cục viết xuống lúc. Liên quan ta cùng đạo đồng tử ai lại không bi ai đây? Người biết không? Người sai. Người không nên. Chấm ngoặc kép. Ta theo bản năng muốn cùng đạo đồng tử câu thông. Lại phát hiện trong thân thể ta một mảnh yên lặng. cũng không có bất kỳ đạo đồng tử xuất hiện dấu hiệu. Hắn không có ở đây. Ta có chút mơ mơ màng màng. Đại não bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Cố gắng nghĩ lại đến trước hết thảy. Rất nhanh, ta liền không tự chủ được ở trong lòng cười khổ. Bởi vì ta nhớ tới trước hết thảy. Ta tình huống thân thể là lại phức tạp bất quá. Đạo đồng tử, sư tổ, còn có một cái sinh cùng yêu hồn. Chẳng lẽ bốn cái chung một chỗ tiếp cận một bàn mạt trược sao? Ngược lại ngốc hồ cũng khôi phục phần lớn linh trí. Ta nhớ được chúng ta ở đạo thứ 9 đại môn sau này làm một món kinh thiên động địa đại sự. Phá vỡ không gian, tận lực muốn hoàn chỉnh long hồn. Sau đó ta nhìn thấy như tuyết. Tiếp lấy ta cùng đạo đồng tử ý thức liền bị kéo vào linh hồn nghiệp hòa. Lâm vào trầm thống, như tuyết, trong nội tâm của ta lẩm bẩm danh tự này. Nhớ tới đạo đồng tử cùng ngụy chiêu vũ các loại. Trong lòng đột nhiên đau xót. Vẻ này đến từ linh hồn đau đớn lại không có. Ta lại đột nhiên thức tỉnh. Ta chẳng lẽ còn trong huyệt động. Tiếp đó, ta cảm ứng được ta đối với thân thể ta khôi phục quyền khống chế. Ta theo bản năng chính là vừa mở mắt. Đầu tiên nhìn thấy chính là một tấm tràn đầy đường tống cổ xưa phong cách nóc giường. Trên người đang đắp chăn. Ta đây là ở đâu nhi? Ta theo bản năng a một tiếng. Sau đó nhẹ khẽ quay đầu. Bỗng nhiên đã nhìn thấy ở trước mặt ta mặt đầy cung kính sư phụ. Ngoài ra còn có rơi lệ đầy mặt chân ni đại tỷ đầu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sư phụ, chấm ngoặc kép, sư phụ, chấm ngoặc kép, cơ hồ là cùng ta chăm miệng một lời. Sư phụ ta cùng ta đồng thời kêu lên một câu nói này. Sau đó ta nhìn thấy chân ni đại tỷ đầu trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất thất lạc. Sau đó lại cố giả bộ nụ cười, chợt một chút xóa đi trên mặt nước mắt, vỗ một cái sư phụ ta vác, nói đến, người ngốc a, cái này là ngươi kia học trò bảo bối, không phải là ngươi tử quỷ kia sư phụ, thừa nhất, chấm ngoặc kép, sư phụ nhìn ta, trên mặt cung kính hóa thành từ ái, không nhịn được nhẹ nhàng một cái sờ đầu ta, ta thấy sư phụ, mà sau khi trong huyệt động phát sinh hết thảy, kia nhớ lại giống như nước thủy triều hướng ta vọt tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.